Quý Như Phong, nếu là nói chuyện này, em cúp máy đây. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net